Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. Chương 128 âm hồn mộc chính là cái thứ tốt. Tần Ngự đương nhiên không có khả năng làm kia đồ vật ở bên trong lâu đãi, nhảy ra khối bình thường. Đầu gỗ chế tác thành một cái đầu gỗ tiểu nhân. Đang định đem âm hồn mộc chung đồ vật lôi kéo ra tới. Lại ở chuẩn bị xuống tay khi dừng lại, Diệp Cảnh Xanh thấy hắn chậm chạp không có động tác. Hỏi, làm sao vậy? Tần Ngự trả lời, có hai cái hồn phách, có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh. Xuất hiện hồn phách thực bình thường, nhưng đồng thời xuất hiện hai cái quỷ hồn liền có chút hiếm thấy, Tần Ngự đành phải lại lần nữa chế. Tác một cái đầu gỗ tiểu nhân, Trúc Vu Hảo cùng Diệp Cảnh Xanh ngồi ở bên cạnh. Nhìn âm hồn mộc chung cho đen sắc sương mù bị Tần Ngự lôi kéo mà ra, bị ấn nhập người gỗ khi. Trong đó một đoàn còn nho nhỏ giãy giụa một chút, đáng tiếc không dùng được. Cuối cùng vẫn là bị dẫn tới hai cái người gỗ thượng, Tần Ngự lại dùng đánh hai cái pháp quyết đem. Hồn phách cố định ở người gỗ thượng. Tránh cho bọn họ lại lần nữa chạy thoát, hai cái người gỗ bị ném xuống đất. Giãy giụa vài cái sau giật giật tay chân, tả hữu nhìn xung quanh một chút, nhìn đến vây xem bọn họ ba người sau, lập tức phân công nhau liền chạy, đáng tiếc tốc độ quá chậm. Tần Ngự một chân đem hai cái người gỗ một lần nữa đá trở về, sau đó bắt đầu rồi lệ thường hỏi. Chuyện, gác ngươi vì cái gì muốn chạy đến di động dọa chúng ta? Diệp Cảnh Xanh còn có một cái càng để ý chưa nói. Hai tên gia hỏa còn trộm ghi lại bọn họ thanh âm. Hai cái người gỗ bị đá ngã xuống đất sau có vẻ thực trầm mặc. Diệp Cảnh Xanh hỏi chuyện bọn họ cũng không đáp. Diệp Cảnh Xanh nhịn không được nhìn về phía Tần Ngự. Bọn họ như thế nào không nói lời nào? Có phải hay không ngươi chưa cho khai miệng? Tần Ngự sắc bén ánh mắt nhìn về phía hai cái người gỗ. Nếu bọn họ không nghĩ trả lời, kia ta liền cho bọn hắn khai miệng. Tần Ngự ngón tay kẹp một chương ngũ lôi phù. Tiểu tâm khống chế được lôi điện lực, bổ về phía hai cái người gỗ. Đem hai cái người gỗ phách đến trước ngưỡng sau phiên. Phát ra tiếng thét chói tai, Tần Ngự nói. Xem ra có thể nói lời nói, nhưng mà, đây là hai cái có chút quật cường quỷ, tuy rằng nhịn không được kêu ra tiếng, lại vẫn cứ không nói lời nào, Diệp Cảnh Xanh nhưng thật ra có chút hiếm lạ. Này hai tên ra hỏa miệng nhưng thật ra rất ngạnh, cũng không biết vì cái gì muốn tới cho chúng ta quấy rối, chúng ta mới không phải quấy rối. Trong đó một con người gỗ nghĩa chính từ nghiêm nói. Một khác chỉ người gỗ phụ hòa. Không sai, chúng ta bất quá là hành hiệp trượng nghĩa. Khai quật sở hữu giấu ở ánh mặt trời dưới mặt âm u. Những lời này nghe tới nhưng thật ra rất chính khí. Nếu không phải bị quấy rầy chính là Diệp Cảnh Xanh chính mình. Hắn đều thiếu chút nữa phải tin này hay chỉ quỷ chuyện ma quỷ. Ý của ngươi là chúng ta chính là quang phía dưới mặt âm u. Diệp Cảnh Xanh ngữ khí không tốt, hừ, các ngươi ngầm có bao nhiêu xấu xa, chính mình trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Nhất Hào Quỷ khinh thường nói, Diệp Cảnh Xanh vén tay áo lên liền phải cùng hắn lý luận. Chúng ta có cái gì xấu xa? Đôi ta đứng đắn yêu đương e ngại các ngươi chuyện gì? Số 2 Quỷ phản bác nói, các ngươi chẳng những che giấu gia trưởng. Còn che giấu phen, hơn nữa ngươi còn chưa bao giờ lộ mặt, nếu không phải trong lòng có quỷ, vì cái gì không dám phát sóng trực tiếp lộ mặt. Diệp Cảnh Xanh quả thực chỉ cần bị khí cười, cũng bất hòa bọn họ vô nghĩa. Đối Tần Ngự nói, ngươi thất thần làm gì? Tiếp tục phách, hôm nay nếu không đem bọn họ phách cái hồn phi phách tán. Lão tử liền không họ Diệp. Trúc Vu Hảo ở bên cạnh vỗ tay, biểu ca uy vũ, đối tượng đưa ra yêu cầu. Tần Ngự đương nhiên là tuân mệnh, nguyên bản vẫn là khinh phiêu phiêu sấm đánh chợt mãnh liệt. Lên, vừa rồi mà vận khí cho rằng chính mình là hành hiệp trượng nghĩa hay chỉ quỷ bị phách đến cả. Người cháy đen, bắt đầu bốc lên yên, lấy hành hiệp trượng nghĩa làm nhiệm vụ của mình hay chỉ anh hùng quỷ. Không hay hạ liền khiêng không được sấm đánh, liên tục xin khoan dung. Đại sư tha mạng, ta không dám lạp, cũng không dám nữa lạp. Tần Ngự nguyên bản xem bọn họ như vậy kiên cường, còn hoài nghi bọn họ có phải hay không có cái gì bản lĩnh. Nhưng hiện tại vừa thấy, thật đúng là hai cái tay mơ quỷ. Kể từ đó, Tần Ngự liền càng tò mò. Ta xem các ngươi thực lực xác thật không thế nào, đến tột cùng là như thế nào có thể vài lần từ ta thuộc hạ đào tẩu. Tần Ngự cũng dừng sấm đánh động tác. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, phòng trường lại đến vài cái, hai quỷ liền thật sự muốn hồn phi phách tán. Rốt cuộc từ sấm đánh trung hoãn lại đây hai chỉ quỷ, được đến thở dốc cơ hội, bị Tần Ngự vừa hỏi lời nói, cũng chỉ dám ngoan ngoãn ra tới trả lời. Trong đó một con quỷ tướng một khác chỉ quỷ đẩy ra tới. Bị đẩy ra quỷ có chút ấp a ấp úng nói, là ta năng lực. Tần Ngự hỏi, ngươi cái gì năng lực? Quỷ hồn trả lời nói, ta có thể ở có internet địa phương di động, chỉ cần có thể tiếp thu đến internet tín hiệu, ta là có thể xuất hiện ở đâu, cho nên có thể ở các ngươi di động xuyên qua. Chỉ cần ta che giấu tiếng internet là có thể né tránh ngươi công kích, như thế cái không tồi năng lực. Vậy ngươi công kích thủ đoạn là cái gì? Tần Ngự lại hỏi, người gỗ lại lắc lắc đầu. Ta không có công kích thủ đoạn, ta chỉ có thể ở internet xuyên qua, kia thu ghi âm. Hình chiếu mặt quỷ lại là sao lại thế này? Tuy rằng này đó xác thật không tính là công kích thủ đoạn, nhưng cũng rất dọa người. Diệp Cảnh Xanh nhất nhớ thương vẫn là ai ghi lại hắn âm. Một khác chỉ người gỗ có chút sợ hãi nói, cái kia là ta năng lực. Ba người ánh mắt phóng tới trên người hắn. Trúc Vu Hạo hiếu kỳ nói, ngươi năng lực lại là cái gì? Số hai quỷ trả lời nói, ta nguyên bản chỉ có thể đãi ở di động của ta thượng, sau lại hắn khắp nơi xuyến môn tới rồi ta nơi đó, đôi ta trước kia công tác có chút liên hệ, ta khiến cho hắn dẫn ta đi, hắn mang lên ta lúc sau, ta phát hiện chỉ cần hắn đem ta đưa tới mặt khác thiết bị thượng, ta là có thể sử dụng thiết bị thượng công năng, tỉ như chụp ảnh, chụp video linh tinh, cho nên có thể truyền phát tin cái loại này hình chiếu ra tới mặt quỷ. Di động thượng không có loại này công năng, nhưng ta có thể cường hóa này đó năng lực. Diệp Cảnh Xanh sắc mặt biến thành màu đen, có chút âm chắc chắc nói, cho nên ghi âm là ngươi lục. Số hai quỷ thân hình cứng đờ, nhất hào quỷ lập tức bán đứng đồng đội. Không sai, những cái đó đều là năng lực của hắn, bất quá nhất hào quỷ còn tính có điểm lương tâm, lại bổ sung một câu, chúng ta tuy rằng có điểm đặc thù thủ đoạn, nhưng thật sự không có gì lực công kích, nhiều nhất cũng chính là dọa các ngươi một chút, không có thương tổn các ngươi ý tứ. Chúng ta điểm này không quan trọng thực lực sao có thể hại người nha? Nhất hào quỷ cực lực biểu đạt chính mình vô tội, liền kém không thề. Này hai chỉ quỷ thủ đoạn xác thật thực đặc thù, nhưng cũng thực sự râu ria. Bất quá từ giữa lộ ra tin tức còn không ít, phía trước ở ta phòng livestream mang tiết tấu, nên sẽ không chính là các ngươi hai cái đi. Diệp Cảnh Xanh đột nhiên nhớ tới Chu Hướng Đông điều tra ra tình huống, những cái đó hắc hắn cùng Tần Ngự tài khoản đều tìm không thấy ngọn nguồn. Có thể tìm được ngọn nguồn cư nhiên là người chết đã từng tài khoản. Loại này quỷ dị tình huống căn bản không giống nhân vi. Hơn nữa này hai chỉ quỷ phía trước còn chính xác ra ra chính mình phát sóng trực tiếp lộ mặt, làm hắn càng thêm khẳng định hai quỷ làm. Hai chỉ quỷ nguyên bản còn tưởng phủ nhận. Diệp Cảnh Xanh lập tức nói, đừng nghĩ phủ nhận, ta đã làm người tra xét những cái đó hack chúng ta tài khoản, căn bản không có khả năng là nhân vi. cho nên chỉ có thể là các ngươi hai cái dở trò quỷ, loại này hai cái quỷ không thể không thừa nhận. Nhất hào quỷ nói, chúng ta cũng chính là tùy tiện đi dạo, nhìn đến có bất bình sự mới có thể quan tâm. Ngày đó vừa lúc nhìn đến ngươi không lộ mặt, chúng ta hợp lý hoài nghi ngươi có vấn đề. Liền vì quảng đại võng hữu chủ trì một chút công đạo, Diệp Cảnh Xanh nhịn không được phi một tiếng. Liền các ngươi còn vì quảng đại võng hữu chủ trì công đạo. Ta xem các ngươi đổi trắng thay đen bản lĩnh nhưng thật ra xuất thần nhập hóa. Sinh thời không phải thủy quân chính là paparazzi đi. Hai chỉ quỷ chợt trầm mặc, Diệp Cảnh Xanh hai. Người bọn họ phản ứng, tức khắc liền vui vẻ. Nên sẽ không thật bị ta đoán chúng đi, nhất hào quỷ ra tới nói. Ta trước kia là cái chuyên nghiệp thủy quân, số hai quỷ cũng có chút ngượng ngùng. Ta sinh thời là cái paparazzi, Diệp Cảnh Xanh, ngoạc kép, thật con mẹ nó tể sống, Tần Ngự đều nhịn không được so cái ngón tay cái. Ngươi đoán thật chuẩn, Diệp Cảnh Xanh bị khen đến trong lòng Mỹ tư tư. Đối mặt kia hai chỉ quỷ lại là một khác phó sắc mặt. Phía trước ở trên mạng hắc Tần Ngự nhưng đều là các ngươi đi. Các ngươi còn làm cái gì? Chạy nhanh công khai, bằng không ta liền dùng sét đánh đến các ngươi nói. Hai chỉ quỷ bị một hung, tức khắc dựa vào cùng nhau, cũng không dám ôm cái gì may mắn tâm lý. Vội vàng đảo cây đậu giống nhau đưa bọn họ hành động đều thổ lộ ra tới. Chờ hai chỉ quỷ run run rẩy mà đem bọn họ hành động nói xong, Diệp Cảnh Xanh giận chừng hai quỷ. Nguyên lai ông nội của ta sở dĩ sẽ biết chuyện của chúng ta. Là các ngươi hai cái đẩy đưa tin tức. Trách không được hắn nói ra như thế nào nhanh như vậy phải tới rồi tin tức. Nguyên lai là bị đặc biệt đẩy đưa. Chuyện này cũng không biết là tốt là xấu. Ít nhất về sau bọn họ quan hệ có thể chuyển tới bên ngoài lên đây, Tần Ngự biết này tin tức sau. Ngược lại quyết định cấp hai chỉ quỷ một cái cơ hội. Ít nhất trải qua này một loạt sự kiện phát sinh, hắn đều là trời xui đất khiến mà bị Diệp lão gia tử tiếp nhận rồi. Ngược lại là bởi vì đạt được phúc, nhưng này hai chỉ quỷ làm những chuyện như vậy không chỉ có riêng. Là này đó. Từ Diệp Cảnh Xanh ngày đó phát sóng trực tiếp bắt đầu đã phát sinh sở hữu trên mạng phong. 3. Người này đều là này hai chỉ quỷ tạo thành. Hại Diệp Cảnh Xanh còn tưởng rằng là Tần gia cái nào không hiểu chuyện đỏ mắt. Cố ý giở trò quỷ đâu. Không từng tưởng vẫn là hắn hiểu lầm. Này đó đều là chuyện quá khứ. Hai người cũng không hề dối dám. Hiện tại đầu sỏ gây tội ở bọn họ trong tay. Chỉ cần đem khống hảo phương hướng, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, nhưng không xong chính là. Hai chỉ quỷ tuy rằng còn để lại chuẩn bị ở sau, các ngươi chụp chúng ta ảnh chụp. Còn thiết chí đúng giờ gửi đi, Diệp Cảnh Xanh này liền không bình tĩnh, nhanh lên hủy bỏ gửi đi. Phối hợp hai người phía trước ghi âm, ai biết lần này đúng giờ gửi đi ảnh chụp có phải hay không bọn họ kia gì đó thời điểm chụp. Số 2 quỷ bất đắc dĩ nói, hủy bỏ không được, chúng ta hiện tại lên không được võng, vô pháp khống chế internet hủy bỏ, số 2 quỷ nhìn như hàm hậu. Kỳ thật, ở không dấu vết mà ám chỉ Tần Ngự chạy nhanh đem bọn họ thả lại đi. Nếu không bọn họ sẽ đúng giờ gửi đi hắc liêu, Tần Ngự đè lại phát điên Diệp Cảnh Xanh. Đừng có gấp, bọn họ thượng không võng mà thôi. Chúng ta có thể thượng, Diệp Cảnh Xanh bị Tần Ngự bàn tay to nhấn một cái. Nhưng thật ra an tĩnh xuống dưới, nhìn về phía hai chỉ quỷ, tài khoản, mật mã, mau nói, trong phòng notebook đã bị hắn đem ra. Nhìn chằm chằm hai chỉ quỷ ép hỏi, hai chỉ quỷ ấp a ấp úng mà nói mấy cái tài khoản, mấy cái mật mã, Diệp Cảnh Xanh một bên đổ bộ một bên phát điên nói. Các ngươi có lầm hay không? Cứ nhiên đúng giờ nhiều như vậy cái tài khoản. Số 2 thật cẩn thận nói. Lo trước khỏi họa sao? Xem, phòng còn không phải là loại này thời điểm sao? Diệp Cảnh Xanh mắt trợn trắng. nếu là chúng ta ảnh chụp chảy đi ra ngoài, ta khiến cho các ngươi biết cái gì kêu hối hận, hai chỉ quỷ lại ôm ở cùng nhau. Run bần bật, Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự thậm chí đều còn không kịp xem nội dung. Liền vội vội vàng vàng mà hủy bỏ các tài khoản đúng giờ, Nhất Hào Quỷ đột nhiên nói. Đã đến giờ, nhưng mà bọn họ còn có mấy cái tài khoản đúng giờ còn chưa tới kịp hủy bỏ. Liền như vậy bị phát ra, Diệp Cảnh Xanh nhịn không được mắng câu. Ngoạt tao, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.